Phật hệ Mau Xuyên, chương 86, ta có một cái hắc bao đàn táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tới, Cường ca kêu ngươi Khúc Cảnh Bình mới vừa buông dụng cụ rửa mặt, đã bị người thật mạnh chụp một chút. Hắn túc một chút mi, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi xoay người lại. Chụp hắn chính là một cái tuổi không lớn thiếu niên, ăn mặc trong mục giam thống nhất trang phục, cạo cùng mọi người giống nhau tấp đầu. Giữa mày có một cái ngón tay lớn lên sẹo, làm hắn hiện có vài phần dữ tợn. Khúc Cảnh Bình biết, người này là bọn họ này gian ký hiệu lão đại, mỗi người đều sợ hắn, nghe nói còn tuổi nhỏ liền ở trên đường hỗn, là cái tàn nhẫn độc ác chủ. Bọn họ những người này, bởi vì vị thành niên, cho nên bị tù tình hình lúc ấy cùng những người khác tách ra. Bất quá bọn họ nơi này sở ngục giam tương đối đặc thù, chia làm đồ vật sở. Tây sở giam giữ đều là giống hắn loại này vị thành niên bị tù nhân viên, mà đông sở còn lại là thành niên bị tù nhân viên. Nói là tách ra quản lý, nhưng cũng chỉ là trụ địa phương không giống nhau thôi. Công cộng hoạt động khu vực sẽ có giao nhau, giống nhà ăn, nhà tắm đều là công cộng. Bất quá này đó địa phương cũng là tự động bị phân chia vì đông tây khu, có nhân viên công tác trông giữ, mọi người đều tưởng an không có việc gì. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng. Ngầm như thế nào ai cũng không biết. Khúc Cảnh Bình vừa tới 3 ngày, này gian trong phòng mỗi người tình huống đã bị hắn sờ không sai biệt lắm. Nơi này đều là bạn cùng lứa tuổi, không có gì lòng dạ, tính tình cũng là liếc mắt một cái là có thể sờ thấu, những người khác đều không cần hắn chú ý, chỉ có cái này kêu sẹo ca, xem như mọi người đầu, cho nên Khúc Cảnh Bình chỉ cần cùng hắn đánh hảo giao tế là đến nơi. Đến nỗi địa phương khác, hắn còn chưa có hỏi thăm rõ ràng. Bởi vậy cũng liền không biết cái này Cường ca là ai. Trên mặt hắn lộ ra một chút mê mang, có chút thẹn thùng hỏi. Cường ca là ai? Hắn kêu ta chuyện gì? Hắn này phúc ngu si học sinh khí bộ dáng, nhất có thể làm người buông cảnh giác, bất quá mặt thẹo tính tình không tốt, thập phần không kiên nhẫn nói. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Đi sẽ biết, Khúc Cảnh Bình làm như bị dọa tới rồi, vâng vâng dạ dạ gật đầu. Nga, nga, hảo. Trong lòng lại ở bay nhanh tự hỏi, cái này kêu Cường ca đến tột cùng vì cái gì tìm hắn. Hắn vừa tới 3 ngày, vẫn luôn an phận thủ thường, không có đã làm bất luận cái gì xuất đầu sự, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Cường ca chú ý thượng hắn. Hắn đi theo đao sẹo đi ra ngoài, những người khác đều dừng trong tay động tác, trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, có hưng phấn có thương hại, còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Khúc Cảnh Bình trong lòng trầm xuống. Đã dự cảm đến lần này hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt. 4. Mặc dù đã đoán được không phải chuyện tốt, Khúc Cảnh Bình cũng không thể không căng ra đầu theo sau. Bởi vì hắn hơi một do dự, bước chân chậm vài phần, đao sẹo liền không kiên nhẫn bắt lấy hắn cổ áo, thập phần thô bạo túm hắn đi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ. DPSS, thể loại, đam mỹ. Tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Đao sẹo tuy rằng cũng là vị thành niên, nhưng lại lớn lên cao lớn thô kệch, Khúc Cảnh Bình tiểu thân thể hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo hắn đi. Cường ca, người ta cho ngươi mang lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao sẹo buông lỏng tay, Khúc Cảnh Bình cuối cùng có thể đứng ổn, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện đao sẹo thế nhưng đem hắn đưa tới nhà tắm. Hắn theo đao sẹo tầm mắt xem qua đi, kêu Cường ca nam nhân, là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân, dáng người thập phần cường tráng, trên người văn rất nhiều dữ tợn hình xăm. Hắn mới vừa tắm rửa xong, hạ thân vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, ngồi ở ghế rửa hút thuốc, phía sau còn đi theo hai người. Cường ca lúc này, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn từ trên xuống dưới Khúc Cảnh Bình, trong ánh mắt có chút nói không rõ ý vị. Làm Khúc Cảnh Bình cảm giác thực không thoải mái. Hắn âm thầm áp xuống trong lòng không thoải mái, lặng lẽ đánh giá một chút bốn phía, không biết vì cái gì, hắn vừa rồi tắm rửa thời điểm, người còn rất nhiều nhà tắm, lúc này cũng đã không có người, quạnh quẽ, làm người cảm giác trong lòng phát mao. Lúc này, Cường ca nói chuyện, tiểu Khúc đúng không, ngươi đi tới điểm, Khúc Cảnh Bình luôn có một loại vứt đi không được không hào dự cảm, hắn theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đao sẹo một phen đẩy đi qua. Cường ca gọi ngươi đó, cọ tới cọ lui làm gì đâu. hắn này đầy, sức lực thập phần đại, Khúc Cảnh Bình lảo đảo một chút không đứng vững, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Không té ngã, là bởi vì bị Cường Ca đỡ. Cường Ca một tay cầm hắn tay, một tay bắt được hắn cánh tay, tươi cười càng sâu. Cẩn thận một chút, đa tạ Cường Ca. Khúc Cảnh Bình nỗ lực xem nhẹ cái loại này quái dị cảm, cố nén không khỏe nói lời cảm tạ, sau đó tưởng rút về chính mình tay, nhưng chừ một chút lại không rút ra. Lúc này, đao sẹo thanh âm từ sau lưng truyền đến. Cường Ca, ngài chậm rãi chơi, chúng ta ở bên ngoài thù. Hắn nói xong, Cường Ca phía sau hai người cũng đi ra ngoài, trên mặt mang theo đáng khinh cười, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Khúc Cảnh Bình ngạc nhiên, trong chớp nhoáng, hắn bỗng nhiên minh bạch chính mình sắp sửa gặp phải chính là cái gì. Tí tách, Khúc Cảnh Bình giống điều cá chết giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn nơi xa rũ xuống vòi hoa sen, chốt mở không có quan trọng, giọt nước từ vòi hoa sen thượng một giọt nhỏ giọt, trống trải phòng tắm, thanh âm này là như thế rõ ràng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày, bọn họ đang cười, như là ở chúc mừng một hồi cuồng hoan. Mà nằm trên mặt đất hai cái nữ hài, trong ánh mắt một mảnh cho tàn, tuyệt vọng mà chết lặng. Như nhau lúc này hắn, hai, Tô Dao chậm rãi gợi lên khóe miệng, quả nhiên, nàng vẫn là thích nhất gậy ông đập lưng ông. Có chút thương tổn, không đau đến trên người mình, liền vĩnh viễn không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thật cho rằng vào ngục giam chính là tìm được rồi sinh lộ. No no no, tiểu con mồi nhóm sớm muộn gì sẽ minh bạch. Tử vong cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là sống không bằng chết. Tô Dao, nhà ga bán phiếu thính, Tô Dao kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Lăng cảnh sát, ngài như thế nào tới? Lăng Tiêu một phen đoạt lấy nàng hành lễ dương, lại đem hắn ba lô cũng lấy qua đi dẫn theo, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Nói tốt ta đưa ngươi đi Tê Thị, ngươi thế nhưng lưu tờ giấy liền không từ mà biệt. Nếu không phải hắn về nhà lấy đồ vật, còn không biết nàng hôm nay liền tính toán lặng lẽ đi rồi. Tô Dao có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người công tác vội, đã phiền toái ngươi đã lâu như vậy, ngượng ngùng lại làm ngươi bồi ta qua đi. Hơn nữa thành phố T lại không xa, ta chính mình liền có thể quá khứ. Lăng Tiêu không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Được rồi, ngươi đều nói phiền toái ta lâu như vậy, cũng không kém lần này. Ta lái xe đưa ngươi. Đem ngươi dàn xếp hảo lại trở về. Ngươi một cái tiểu nữ hài đi trời xa đất lạ địa phương, bị người lừa làm sao bây giờ? Bị người khi dễ làm sao bây giờ? Ta đem ngươi đưa kia đi, không được phụ trách đến cùng. Nghe lời, ta đều đã an bài hảo, bên kia một trung hiệu trưởng ta nhận thức, ta thắc hắn chiếu cố ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn học tập, mặt khác cái gì đều đừng nghĩ. Tô Dao thuận theo bị hắn lôi kéo đi, tầm mắt dừng ở bọn họ nắm ở bên nhau trên tay. Hắn bàn tay to rộng thả hữu lực, lòng bàn tay còn mang theo vết chai mỏng, vi vi có chút thô ráp, nhưng lại thập phần ấm áp. Tay nàng tiểu xảo tinh tế, bị hắn nắm, toàn bộ tay đều bị bao vây ở hắn trong tay, đột nhiên khiến cho người cảm giác thập phần an tâm. Lăng Tiêu một đường lải nhải, dặn dò nàng tới rồi bên kia phải chú ý chút cái gì, thẳng đến đi đến xe bên, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình còn bắt lấy tay nàng. Hắn vội vàng buông ra, có chút khẩn trương nói, ta chính là sợ ngươi chạy. Hắn đảo không phải bởi vì nắm nữ hài tay mà khẩn trương, mà là bởi vì sợ hãi Tô Dao mâu thuẫn. Hắn biết nàng ở kia sự kiện lúc sau, đối khác phái đụng chạm liền có bóng ma. Cho nên hắn ở ngày thường thực chú ý chính mình hành vi, tận lực tránh cho cùng nàng có tứ chi tiếp xúc. Tô Dao cười cười, không có quan hệ, Lăng Tiêu thấy nàng xác thật không có gì mâu thuẫn biểu tình. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lên xe đi, thời gian không còn sớm, đến bên kia còn muốn xử lý nhập học thủ tục, chúng ta sớm một chút qua đi. Hảo, Lăng Tiêu lên xe, cột kỹ đai an toàn, mới vừa khởi động xe, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, số di động của ta ngươi tồn sao, về sau có việc liền cho ta gọi điện thoại, còn có WeChat cũng hơn nữa, học tập, sinh hoạt thượng, có cái gì khó khăn đều cùng ta nói. Tô Dao ngoan ngoãn gật gật đầu, lấy ra di động tồn thượng hắn dãy số. Ở thua ghi chú thời điểm, nàng suy nghĩ một chút, thua. Thái Dương, hai chữ, Lăng Tiêu người này, cho người ta cảm giác tựa như Thái Dương. Giống thái dương giống nhau lóa mắt, giống thái dương giống nhau sáng ngời, cho người ta lấy hy vọng, cho người ta lấy ấm áp. Làm thân ở hắc ám người, tâm sinh hướng tới, nhịn không được tưởng tới gần. Lăng Tiêu vừa lúc nhìn qua, không cẩn thận thấy được, nhịn không được kỳ quái. Vì cái gì đem ghi chú viết thành thái dương? Tô Dao thu hồi di động, cười cười. Về sau lại nói cho ngươi. Lăng Tiêu bật cười lắc đầu. Tiểu nữ hải tâm tư a, hiếm lạ cổ quái, không hảo đoán. Tô Dao đi một cái xa lạ thành thị, một cái tân trường học, sửa lại tân tên, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Không có người biết nàng qua đi, không có người biết nàng phát sinh quá chuyện gì. Nàng bình tĩnh mà an ổn quá vườn trường sinh hoạt, làm từng bước thi đại học, vào đại học, tựa như bình thường học sinh giống nhau. Chỉ trừ bỏ, mỗi ngày buổi tối đều sẽ lôi ra hắc bao đàn, tuyển định một cái con mồi, đưa lên đại lễ. 7589, người có thể đi ra ngoài. Phía sau cửa sắt chậm rãi đóng lại, Chu Dương Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được khóc lóc thảm thiết, hắn rốt cuộc rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc thoát đi cái này ác mộng giống nhau địa phương. 3 năm trước đây, hắn đi vào thời điểm, cho rằng chính mình tìm được rồi một con đường sống, nhưng ai biết, đây là một cái đạp hướng địa ngục lộ. Hắn vô cùng hối hận, lúc trước không có trực tiếp cướp được tử vong hắc bao chết đi, như vậy xong hết mọi chuyện cũng sẽ không có lúc sau tra tấn. Này 3 năm, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đã chịu khó có thể mở miệng tra tấn, tựa như lúc trước hắn thương tổn kia 2 cái nữ hài như vậy, hắn cũng gặp như vậy báo ứng. Vô pháp phản kháng, vô pháp chạy thoát, cũng không có dũng khí đi tìm chết. Mãi cho đến hiện tại, hắn mới rốt cuộc thoát khỏi kia ác mộng giống nhau sinh hoạt. Tiến đến tiếp hắn Chu Mẫu, xem hắn cái dạng này, cũng nhịn không được khó chịu lên. Dương Dương, ngươi chịu khổ. 2 mẹ con ôm đầu khóc giống. Một bên Chu phụ lại thập phần không kiên nhẫn. Hảo, thầy nhanh trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Nhi tử đi vào này 3 năm, bọn họ 2 vợ chồng nhật tử cũng không hảo quá. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, con của hắn phạm vào cường gian tội ngồi tù sự, bị người quen đã biết, không thiếu ở sau lưng nghị luận bọn họ. Liền hắn công tác đều đã chịu ảnh hưởng. Làm nửa đời người công ty tìm lấy cớ đem hắn từ người khác đến trung niên, còn không thể không cùng người trẻ tuổi giống nhau khắp nơi cầu chức, miễn bàn nhiều chật vật. Bởi vậy nhi tử rốt cuộc ra tới, hắn cũng không có cảm thấy cao hứng cỡ nào. Thật vất vả người quen bằng hữu đã quên con của hắn sự, này nếu là tái kiến hắn, không thiếu được chuyện xưa nhắc lại. Có lẽ nhi tử sự, sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Chu Dương Thành thượng ở vào thoát đi ác mộng kinh hỉ chung, không có chú ý tới phụ thân thái độ, Chu Mẫu cũng ở lải nhải nói về sau sự. Người mới 19 tuổi, không tính đại, chúng ta đổi cái trường học tiếp theo đi đi học, thi đậu đại học đi nơi khác, liền không ai biết việc này, đừng lo lắng. A, Chu Dương Thành gật gật đầu. Ta đã biết, mẹ, người một nhà tâm tư khác nhau về đến nhà, Chu Mẫu vội vàng đi phòng bếp nấu cơm cấp nhi tử đón gió. Chu phụ tiếp điện thoại đi ra ngoài. Chu Dương Thành trở lại chính mình phòng, hết thảy vẫn là giống hắn lúc trước rời đi như vậy. Liên thủ cơ cũng ở, Chu Mẫu thường xuyên cho nó nạp điện, đảo cũng còn có thể dùng. Chu Dương Thành có chút thấp thỏm, lại có chút mong đợi mở ra WeChat, không biết đi qua thời gian dài như vậy, hắn những cái đó đồng học thế nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đều đã vào đại học đi. Nhưng mà, mới vừa mở ra WeChat, hắn liền thấy được bị Chí Đỉnh hắc bao đàn. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tim đập như sấm, đầu óc trống rỗng. Hắn thế nhưng đã quên, còn có hắc bao đàn. Này 3 năm, hắn sống giống như cái xác không hồn, đã quên mất lúc trước mang cho hắn vô hạn sợ hãi hắc bao đàn. Thẳng đến giờ phút này, đã từng bị hắc bao đàn chi phối sợ hãi, nháy mắt sống lại. Hắn ngón tay run rẩy duỗi hướng kia một lan, hơn nửa ngày không dám điểm đi xuống. Nhưng mà đúng lúc này, màn hình tự động nhảy truyền tới trong đàn. Đồng thời, một cái tin tức bắn ra tới. Tử thần, hoan nghênh trở về, đã lâu không thấy, các ngươi có khỏe không? Cách chương.